Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô nói không cần, thực sự sẽ bị cho là xa xỉ lãng phí. Lâm Đông ngạc nhiên khi thấy em gái đưa ấm nước cho mình. Trước đây, cô rất quý cái ấm nước này, thậm chí chỉ cần Đại Ni và các em chạm vào, cô cũng nổi giận. Anh không khát, em uống đi. Lâm Dĩ Ninh ép ấm nước vào tay anh. Em cũng không khát, anh vất vả khiêng lương thực, mau uống đi. Lâm Đông cầm ấm nước, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Lâm Dĩ Ninh ở bên anh một lúc, cũng dần nhận ra rằng anh cả không phải là người lạnh lùng. Sở dĩ anh ít nói, chịu đựng mọi thứ, có lẽ vì áp lực từ gia đình và trách nhiệm nặng nề. Anh à, trước đây em đã có nhiều điều không đúng, anh đừng giận em. Em không hiểu chuyện và tùy hứng, nhưng từ giờ em sẽ sửa đổi. Em cũng sẽ khuyên cha mẹ đối xử tốt hơn với Đại Ni và Đại Bảo. Lâm Đông cúi đầu, Lâm Dĩ Ninh không nhìn rõ biểu cảm của anh, nên cũng không tiếp tục nói thêm. Cô biết rằng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết chỉ bằng vài lời nói. Nhưng ngay lúc cô nghĩ sẽ không nhận được phản hồi, Lâm Đông nhẹ nhàng đáp. Lâm Dĩ Ninh dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhỏ đến khó nhận ra. Hai người không nghỉ ngơi lâu. Khi Lâm Dĩ Ninh đã hồi phục, cả hai tiếp tục lên đường về huyện thành. Trong suốt chặng đường, hai người không nói chuyện, nhưng không khí giữa họ có chút thay đổi. Khi đến huyện thành, đôi mắt Lâm Dĩ Ninh không ngừng ngắm nhìn xung quanh. Hai bên đường là những căn nhà thấp, trên tường đầy những khẩu hiệu đặc trưng. Cả huyện thành có một vẻ xám xịt, mọi người trên đường đều vội vã. Chỉ có tòa nhà màu đỏ cách đó không xa là nổi bật. Đó là nơi trong trí nhớ Lâm Dĩ Ninh công tiêu xã của huyện. Lâm Đông đưa Lâm Dĩ Ninh đến trường, giao lương thực cho cô, sau đó với vẻ mặt không cảm xúc nói. Anh đi đây, đừng lười biếng, phải chăm chỉ học hành. Nói xong, anh nhanh chóng rời đi. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo bóng anh cả, không nhịn được mà mỉm cười khi thấy anh suýt ngã. Cô cảm thấy vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi về ký túc xá. Hiện tại, cô ở trong một phòng ký túc xá có 8 người. Các bạn cùng phòng đều không thân thiết với cô, vì tính cách của cô trước đây cứng đầu và kiêu ngạo, khó ai chịu nổi. Khi cô bước vào, mấy người bạn cùng phòng chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục làm việc. Lâm Dĩ Ninh cũng không bắt chuyện, chỉ lặng lẽ trải giường và sắp xếp đồ đạc. Sau khi dọn dẹp xong, cô đánh nước và lau bàn ghế. Thấy cô cần mẫn như vậy, mấy người bạn cùng phòng không khỏi tò mò. Trao nhau ánh mắt thắc mắc. Sao hôm nay Lâm Dĩ Ninh lại siêng năng thế? Trước đây có bao giờ cô ấy tự thu dọn đồ đạc đâu? Vệ sinh phòng cũng là bọn mình làm hết. Lâm Dĩ Ninh quay lại, thấy Phạm Cầm bên cạnh giường. Đôi mắt cô ấy mở to ngạc nhiên. Cô không nhịn được mà bật cười. Các ngươi cứ coi như ta không tồn tại. Muốn nói gì thì nói thoải mái. Cho ta nghe xem các ngươi nghĩ ta kỳ lạ đến mức nào. Lời của Lâm Dĩ Ninh khiến mấy người bạn có chút xấu hổ. Nhưng cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy cô hôm nay ôn hòa, thậm chí còn tự chế giễu bản thân. Cách chương.